Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Hư Huyễn Thủ. Sau một khắc, thi thể tủ ướp lạnh yên tĩnh lại, phảng phất bên trong chỉ là một bộ an tĩnh thi thể. Thế giới này trên thật là có cương thi? Lâm Vũ ngạc nhiên nói. Quỷ đều có, vì sao không thể có cương thi? Tiêu Tần liếc hắn một cái, tùy ý giải thích, cương thi mà, danh như ý nghĩa, chính là cứng ngắc thi thể. Bình thường đều là bởi vì âm khí quá trọng, đưa tới thi thể còn mới đột biến, chính là không có linh hồn hoạt tử nhân. Âm khí quá trọng, thi Thu Hoàng nhịn không được nghi ngờ nói, chẳng lẽ là bởi vì nhà xác âm khí quá trọng, gia gia ta mới biến thành cương thi sao? Tiêu Tần lắc đầu, thản nhiên nói, nhà xác điểm ấy âm khí tính là cái gì? Nếu như điểm ấy âm khí đều sẽ xuất hiện cương thi, cái kia sợ rằng đầy thiên hạ đều là cương thi. Cái kia gia gia nàng làm sao sẽ biến thành cương thi? Lâm Vũ hiếu kỳ nói, thi biến nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như phong thủy, chẳng qua cái này nhà xác âm khí không có như vậy trọng. Hiển nhiên không phải phong thủy duyên cớ. Tiêu Tần nhìn chăm chú vào thi thể tủ ướp lạnh cửa tủ, khẽ lắc đầu nói, có thể là chiếm được một cái thiên nhiên hội tụ âm khí ngoạn ý. Cũng có thể là bị một cái cường đại lệ quỷ trên người thời điểm chết rồi. Lệ quỷ ở lại trong thân thể, không pháp thoát khốn, thi thể không ngừng hấp thu lệ quỷ âm khí, cũng sẽ thi biến. Lâm Vũ ồ một tiếng, lại hỏi, nhiều như vậy tàn hồn lại là ở đâu ra? Không có huyền cơ gì. Tiêu Tần tùy ý nói, cái này cương thi đã ở tán phát âm khí, giống như là một cái đặc thù từ trường giống nhau. Chung quanh đây người lân cận tử vong chi về sau, linh hồn cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tán, còn có thể bảo lưu một điểm tàn hồn. Ngươi một ngày mở ra cửa tủ, phóng cương thi ly khai, chung quanh đây tàn hồn thì sẽ tiêu tán. Những thứ này tàn hồn tự nhiên sẽ ngăn cản ngươi. Lâm Vũ kinh ngạc nói, lợi hại như vậy, vạn nhất cái này cương thi thoát khốn chạy đến, làm hại nhân gian làm sao bây giờ? Tiêu Tần không nói liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, người chính là người, thi biến cũng là huyết nhục chi khu. Súng tự động bắn phá một cái biến thành cái rỗ, cương thi cũng vô ích a. Lâm Vũ ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng cùng hạn bạt giống nhau, động một chút là đất cằn ngàn dặm đây. Tiêu Tần tức thì nở nụ cười, tiểu thuyết viết nhiều a. Ngươi, Lâm Thái Thái, Thi Thu Hoàng nhịn không được hỏi, ta đây ra ra còn có thể cứu sao? Tiêu Tần đầu tiên là sợ run một cái, lập tức mới phản ứng được, Thi Thu Hoàng trong miệng Lâm Thái Thái là nàng, không khỏi tằng hắng một cái, nói ra, ra ra ngươi chết sớm, hiện tại chỉ là sẽ động thi thể mà thôi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Cái kia cương thi hay là ta ra ra sao? Thi Thu Hoàng thấp thỏm hỏi. Tiêu Tần nhìn nàng một cái, tựa hồ cũng đã nhận ra nàng đối với lão nhân gia phần này thân tình cùng quan tâm. Không khỏi thở dài, lắc đầu nói, cương thi có thể sẽ tiếp thu một bộ phận gia gia ngươi ký ức toái phiến. Nhưng cương thi cũng không có linh trí, cũng không có cảm tình, càng giống như gia gia ngươi như vậy quan tâm ngươi. Thi Thu Hoàng không khỏi trầm mặc, không nói một lời nhìn thi thể tủ ướp lạnh. Nhịn không được cắn môi, chớ để ý, người cuối cùng cũng có vừa chết. Lâm Vũ nhẹ giọng khuyên một câu, nói ra, ra ra người nếu đã chết rồi, để hắn ngủ yên đi. Nếu như có thể mà nói, vẫn là sớm một chút hỏa hóa, miễn cho bị người phát hiện. Này, người chưa nói lung tung. Tiêu Tần bỗng nhiên lôi Lâm Vũ một cái, bất đắc dĩ nói, cương thi mặc dù không có linh trí, nhưng là biết mang thù. Ngươi nói như vậy nó nhất định có thể nghe được. Ngươi sẽ không sợ nó tìm ngươi báo thù à? Lâm Vũ mặt tối sầm, không khỏi có điểm sợ hãi trong lòng. Thẳng thắn nhất ngoan tâm, cái kia Thiên liền đem xử lý đi, chờ đem đốt thành cho, ta xem nó làm sao còn tìm ta báo thù. Chờ, ta hiện tại đi tìm máu gà, cẩu huyết, gạo nếp, hắc lư đề gì gì đó. Tiêu Tần không thể nín được cười. Ngươi làm sao không tìm đồng tử phát niệu? Sử Nam là được. Ngươi không phải nói ngươi là Sử Nam sao? Thi Thu Hoàng nghe được cái chán trên gân xanh nổi lên. Nàng cũng không muốn làm cho gia gia thi cốt bị người tao đạp như vậy. Ho khan, cái này thì không cần. Lâm Vũ vội ho một tiếng, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia, nó chẳng lẽ lao tới chứ? Ra không được, vừa mới thi biến cương thi, còn không có sinh tiền khí lực lớn. Tiêu Tần lắc đầu, ô, Lâm Vũ mắt sáng rực lên, chúng ta đây mở cửa tủ đi, ta đem buộc lại, nhưng sau trực tiếp đưa đi hỏa hóa. Thi Thu Hoàng gia gia sinh tiền cũng bất quá là một cái hấp hối lão nhân mà thôi. Đã biến thành cương thi cũng không có lúc còn sống khí lực lớn. Còn có cái gì phải sợ? Bỗng nhiên, hắn cảm giác tâm lý toát ra dùng cả mình. Cái kia loại cảm ứng lại xuất hiện. Đùng, đùng, đùng, mà thi thể tủ ướp lạnh bên trong cương thi tựa hồ nghe được Lâm Vũ. Bắt đầu không ngừng mà đụng phải tủ kim loại môn, đụng phải cửa tủ ở trên khóa ken két vang lên, rung động không ngớt, ngươi xem, ngươi lại đắc tội nó. Tiêu Tần cười ha ha, đắc tội mà đắc tội, Lâm Vũ đã là cưỡi hổ khó xuống, thẳng thắn đá cửa tủ một cước, hừ nói, còn giãy giụa cái gì, lộn xộn nữa, có tin ta hay không một cây đuốc đốt ngươi. Thi thể tủ ướp lạnh tức thì yên tĩnh lại. Bên trong cương thi tựa hồ là sợ. Lâm Vũ không thể nín được cười. Dương Dương đắc ý nói ra. Biết sợ rồi sao? Nói thật cho ngươi biết. Ta họ Lâm, là Lâm Chính Anh cách thay mặt truyền nhân. Cương thi gì gì đó. Ta thấy hơn nhiều. Tiêu Tần liếc một cái. Nàng tự nhiên biết Lâm Vũ đang nói hưu nói vượn. Thi Thu Hoàng do dự một cái. Mở miệng hỏi, ta đây phải không ta thông báo một cái trong nhà, tiễn ra ra ta thi thể trừ hỏa hóa. Không cần, Tiêu Tần lắc đầu nói, bây giờ tìm người hiện tại đưa nói, hội có nguy hiểm, vạn nhất cái này cương thi là bởi vì trong thi thể có giấu một con lệ quỷ mới thi biến. Một khi bị người va chạm vào chi về sau, nói không chừng lệ quỷ liền phụ thân thoát khốn. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, hỏi, phải làm sao bây giờ? Ném mặc cái này, mặc kệ là được, Tiêu Tần tùy ý nói. Cương thi cũng chỉ là hoạt tử nhân, cho dù có âm khí phát sinh thi biến, cũng cần bổ sung dinh dưỡng. Chỉ cần thi thể không chiếm được bổ sung, liền không pháp duy trì thi biến. Qua một đoạn thời gian thi biến sẽ đình chỉ, thi thể sinh cơ triệt để đoạn tuyệt chi về sau. Bên trong lệ quỷ cũng sẽ theo tiêu tán. Đùng, đùng, đùng. Thi thể tủ ướp lạnh bên trong cương thi lại bắt đầu không ngừng mà đụng phải tủ kim loại môn. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Trầm thấp thanh âm già. Nua không có nửa điểm tâm tình phập phồng. Chỉ là giống như một máy đọc lại giống nhau không ngừng lặp lại. An tĩnh một chút. Lâm Vũ đá cửa tủ một cước, chẳng qua không dám dùng sức, rất sợ đem cửa tủ đá hư. Cái này cương thi chạy ra ngoài làm sao bây giờ? Bất quá, hắn một cước này xuống phía dưới, không nghĩ tới tủ ướp lạnh trong lần nữa yên tĩnh lại. Tiêu Tần liếc Thi Thu Hoàng liếc mắt, mở miệng nói, ba người là phó viện trưởng đúng không? Thi thể này liền ném ở nơi đây không cần lo cho. Lại chờ mấy thiên, đầu bảy quá khứ, cũng thì không có sao. Ừ, Thi Thu Hoàng mặt sắc phức tạp gật gật đầu. Được rồi, đi ra ngoài đi, cái này nhà xác đợi thật là khó chịu. Lâm Vũ lắc đầu, vừa liếc nhìn cửa tủ ở trên khóa. Xác nhận là cài nút, lúc này mới xoay người hướng nhà xác đi ra ngoài. Đối đãi ba người ly khai về sau. thấy lạnh cả người đột nhiên tràn ngập ở tại nhà xác bên trong. Giả như có âm dương nhãn nhân tại chỗ, sẽ phát hiện một cái gần như trong suốt bóng người theo trần nhà chui ra, sâu kín bay vào nhà xác bên trong, ở tầng thứ hai cái thứ bảy cửa tủ trước ngừng lại. Nhưng sau con kia gần như muốn tiêu tán hư huyễn thủ, nhẹ nhàng mà mở ra cửa tủ ở trên khóa, răng rác, một tiếng vang nhỏ chi về sau, thi thể tủ ướp lạnh từ bên trong bị chậm rãi đẩy ra. CVT, lạnh hết người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.